từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 248, thái tử xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Nương nương, nha đầu này ngất đi rồi. Chàng pháo tay bỗng nhiên ngừng lại, một nha đầu bất an hỏi. Hạo Nguyệt nheo mày, khoát tay, có người kéo Lam Nhi đi xuống. À, đã quên nói cho Tần Nguyệt một tiếng rồi, qua một tháng nữa ta liền trở thành thái tử phi. Tần Nguyệt, đến lúc đó, sẽ có sắc phong đại điển, nhị tỷ chờ ngươi đi đến chúc mừng. Thái tử phi, thật đúng là, mẫu bằng tử quý, đứa con này còn chưa có sinh ra mà nàng đã lên mặt. Nhưng, đứa bé này có thật sự được sinh ra không? Ta phải chúc mừng nhị tỷ rồi, nỗ lực lâu như vậy, rốt cục đạt được ước muốn. Tần Nguyệt chào phúng cười. Nàng làm sao lại nhìn không ra thái tử đối với người tỷ tỷ này của mình có bao nhiêu tình cảm. Mà trước đó không lâu lời của hắn, lại rõ ràng. Có lẽ, nàng thật sự có thể lợi dụng điểm này. Nhị tỷ, các ngươi ở trong này ở bao lâu? Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ánh mắt chỉ nhìn vào bụng Hạo Nguyệt khẩn trương hỏi. Ngươi nghĩ làm cái gì? Xem ra, nữ nhân đều giống nhau. Nhìn Hạo Nguyệt hai tay gắt gao bảo vệ bụng, Tàn Nguyệt buồn bã cười. Lúc trước nàng cũng không màng sống chết bảo vệ bụng mình. Chính là, hai, tay nữ nhân quá mức vô lực thật sự có thể bảo vệ được tất cả sao? Nhị tỷ, ngươi khẩn trương cái gì? Ta chỉ là muốn nói, ngươi nhìn thấy thái độ của thái tử đối với ta. Ngươi cần phải để ý thái tử của ngươi ta. Không hy vọng hắn nửa đêm lại chui vào giường của ta. Chấm, cái gì, chui vào giường của nàng? Hạo Nguyệt hai mắt phóng hỏa, muốn cố gắng phản bác nhưng trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không biết nên nói như thế nào mới tốt. Giận chừng mắt nhìn Tàn Nguyệt, nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Tàn Nguyệt đã sớm chết trăm ngàn lần. Ngươi, Hạo Nguyệt, sao ngươi ở trong này? Thanh âm lạnh lùng, đáng sợ tới mức Hạo Nguyệt vội vàng quay đầu. Thái tử khẩn trương nhìn Tàn Nguyệt một cái, thấy nàng vẫn tốt cũng không có chịu đả thương gì mới mở miệng chậm thanh nói. Ngươi về trước, hắn nói ngươi về trước là chỉ nàng. Khách trương.